Chương trình Nghệ sĩ và đời sống được thực hiện bởi Trường Kỳ, đặc biệt đề cập về cuộc đời và sinh hoạt thường ngày của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ của nền ca nhạc Việt Nam. Kính thưa quý vị, nói về Nhật Trường Trần Thiện Thành không bao giờ quá muộn, mặc dù ông không còn hiện hữu trên cõi đời này. Trường hợp của ông đúng như người ta vẫn thường nói là anh không chết đâu anh. Theo tựa đề một nhạc phẩm bất hủ của ông, khi nhắc đến sự ra đi vĩnh viễn của Nhật Trường Trần Thiện Thành. Nhật Trường đã ra đi, nhưng giọng ca của ông chắc chắn sẽ còn sống mãi trong tâm hồn những người yêu nhạc. Trần Thiện Thành không còn nữa, nhưng dòng nhạc của ông luôn là những gì gợi nhớ rất thắm thiết đối với những kẻ yêu nhau qua những nhạc phẩm tình cảm rất nhẹ nhàng và lãng mạn. Không, anh không chết đâu em, anh chỉ vừa bỏ cuộc đêm qua. Sao cứ khóc anh bên ngọn nến vàng hắt hiu niềm nhớ. Trên khăn tang cô phụ còn long lanh dấu ai ẩn. Giọt nước mắt nóng bây giờ và còn hàng đêm cho anh, cho anh. Anh không chết đâu anh, anh không chết đâu anh, anh không chết. Ngoài những ca khúc tình cảm, những nhạc phẩm về thời chinh chiến của Trần Thiện Thành chắc chắn cũng sẽ khó mờ nhạt trong ký ức mọi người. Một tiếng hát tạo nhiều rung động, kết hợp với một tâm hồn âm nhạc rất nồng nàn, trải dài qua hàng trăm nhạc phẩm, đã tạo nên một Nhật Trường Trần Thiện Thành tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Trong sinh hoạt đó, đã có một số nhạc sĩ sáng tác tự chuyên trở dòng nhạc của mình đến người nghe bằng chính giọng hát của họ. Nhưng có mấy ai diễn tả trọn vẹn bằng tiếng hát Nhật Trường khi trình bày những ca khúc ký dưới tên thật là Trần Thiện Thành. Cao ngất Trường Sơn, ôm ấp tình thương nước ra sông buồn. Tìm về miền Đông, tình yêu thành sông Thái Bình. Về du dương quê hương, nhưng quê hương chưa ngủ khi bom đạn tới bời, còn nhục nhằn dưới ruộng trên nương. Tôi thức từng đêm thơ ấu mà nghe muối pha trong lòng. Gào than từ bài trước gành sau, tuổi trời quá mau, gió biển mặn nuôi lớn khôn thôi. Nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. Người yêu tôi mới quen mà thôi. Lúc dừng quân trên đường vừa tiếp thu, vùng hoang vu bóng chiều bờ cát gầy, gió lên tình chiều vàng nàng xóa tóc trên biển xanh. Người yêu tôi hay khóc trong chiều lúc màu xanh biển mặt đục sắc mây. Bảo yêu anh em muốn chuyện đôi mình như màu xanh biển tình trong ngày trời xinh rất xinh. Tôi vắng đợi tôi chiến tranh lâu dài. Miệt mài đường trai, vượt chuông dài che khuất biển xanh, kẹp tựa trong tranh, gót bùn lầy cho lúa thêm xanh. Trong bao lần quân hành, tôi qua vùng khô cằn mồ hôi thành biến mặn trên môi. Người ta đã đề cập nhiều đến tài năng của những người ca nhạc sĩ nổi danh này. Người ta đã phân tách nhiều về dòng nhạc của ông, cùng với những ca từ khi đầy mặn mà và lãng mạn, nhưng cũng có khi rất dũng mãnh và kiên cường của ông. Đó không phải là những gì chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện nhắm tới. Trong khi một số chi tiết liên quan đến cuộc đời ông, đặc biệt trong những ngày tháng cuối đời của ông, sẽ là điểm chính của chương trình đặc biệt tưởng niệm Nhật Trường Trần Thiện Thành, được chia làm hai kỳ phát thanh liên tiếp, mà phần 1 được gửi đến quý vị kể từ tuần này. Những chi tiết đó, phần lớn đã được chính người đầu gối tay ấp trong suốt 12 năm cuối đời của Nhật Trường Trần Thiện Thành, là nữ ca sĩ Mỹ Lan kể lại với người thực hiện chương trình này, gói ghém trong những lời tâm sự của chị về người chị hết lòng thương yêu và cảm phục. Chiều chim phá tam giang, anh sực nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất tận. Người lao công quét dọn hành lang, giờ này thành phố chợt bùng lên, để rồi tắt nghỉ sớm. Ôi Sài Gòn, Sài Gòn giờ giới nghiêm, ôi Sài Gòn 11 giờ vắng im. Ôi em tôi, Sài Gòn không bụi tối. Giờ này có thể trời đang nắng, em rời thư viện đi dòng chơi, hàng cây viền ngọc thạch len trôi, nghĩ tới ngày đi tương lai thuốc hối. Căn phòng nhỏ cao ốc vô danh, rồi nghĩ tới anh, rồi nghĩ tới anh, nghĩ tới anh. Giờ này có thể trời đang mưa, em đi dưới hàng hiên sướt mướt, nhìn bong bóng nước chảy trên hè như đóa hoa nở vội. Giờ này em vào quán nước quen, nơi chúng ta thường hẹn, rồi bập bình buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao sao. Thành phố chợt bùng lên, em dòng lệ bất giác chảy tuôn, nghĩ tới một điều em không rõ, nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, đến một người đi giữa chiến tranh, lại nghĩ tới anh, lại nghĩ tới anh, nghĩ phá tam giang, anh thực nhớ em, nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất tận. Em ơi, em ơi, em ơi. Đối với Mỹ Lan, Trần Thiện Thanh là một người chồng tốt, rất thương yêu vợ con, và thuần túy là một người biết lo cho gia đình từ trong ra đến ngoài. Trong vai trò một người cột trụ của gia đình, Trần Thiện Thanh là một người khéo léo và tỉ mỉ, cáng đáng gần như mọi việc trong nhà. Không những vậy, ông còn có tài nấu ăn và thường làm những món đặc biệt của Phan Thiết là nơi ông chào đời vào ngày 12 tháng 6 năm 1942, như bánh căn với cá nục khò, hoặc những món khác như bánh xèo, xíu mại, mì quảng, vân vân. Về tính tình, dưới mắt Mỹ Lan, Trần Thiện Thanh là một người hiền lành, ít nói và có tính nhẫn nại, với quan niệm người vợ luôn luôn phải ở dưới nách chồng như ông thường nói với vợ mình. Ý ông muốn nói vai trò chính yếu của một người vợ là phải biết lo cho chồng, cho con, như Mỹ Lan giải thích. Chính vì vậy, chị đã luôn chu toàn bổn phận làm vợ và làm mẹ để cảm thấy mình có một cuộc sống rất hạnh phúc bên cạnh người chồng nghệ sĩ. Trước đó, từng có hai đời vợ và cũng là người con cả trong một gia đình có 7 người con. Nếu em không là người yêu của Linh, em sẽ nhớ ai chủ nhật trời sinh? Em sẽ nhớ ai đêm sương lạnh lùng và giữa chốn muôn trùng, ai viết tên em lên tay súng? Nếu em không là người yêu của Linh, ai thương nhớ em chiều dương hành quân? Ai khẽ nhắc tên em muôn nghìn lần để thấy cánh sao gần không đẹp bằng hồ mắt dài nhân? Hỡi người em gái Gia Long ơi, hỡi người em trốn xa xôi, áo trinh thơm mùi giấy. Có khi anh ngỡ là mình quen nhau từ kiếp trước, đến bây giờ mơ ước trọn tơ duyên để mà em thêm hồng. Nếu em không là người yêu của Linh, ai đem cánh hoa rừng về tặng em? Ai băng gió sương cho em đợi chờ? Và những lúc anh về, ai kể chuyện đời Linh em nghe? Người vợ đầu tiên của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thành hôn với ông tại Phan Thiết khi ông chưa đầy 20 tuổi, trước khi hai người vào Sài Gòn sau đó. Chị Liên và ông có với nhau 4 người con, 2 trai, 2 gái là anh Trương, Thanh Trân, Thanh Trúc và anh Châu. Tuy nhiên hai người đã chia tay với nhau một thời gian trước biến cố tháng 4 năm 75. Trong khi còn ở lại Việt Nam sau năm 1975, vào thời gian ông thường đi trình diễn chui ở các tỉnh miền Nam, Nhật Trường sống chung với Kim Dung. Trước đó, cô là một ca sĩ trong Việt đoàn Văn nghệ Trung ương. Gần gũi nhau trong những lần trình diễn, với nhiều khó khăn đó, họ đã trở thành vợ chồng, và vài năm sau, hai người có với nhau một con trai tên Anh Chính, hiện sống chung với Mỹ Lan ở Nam California. Nhưng cuộc sống vợ chồng giữa Kim Dung và Nhật Trường cuối cùng cũng đã đi đến đổ vỡ. Một đêm trăng sáng, thương về ngập lòng, đại dương mang sóng, mình anh riêng bóng xa xôi mịt mù, bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi năm xưa đã dặn lòng, quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vẫn vương. Nhưng đêm trăng vàng tình cờ trôi ngang lều vải, xin nhớ nhung vài giây. Ngày xa xưa đó thật nhiều, nhiều như biển cả, nhiều hơn nước mắt những đêm hẹn hò, rộng hơn dưới trăng. Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, tim sông hồ chót mang định mệnh là viễn phương, nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý quên nói câu tạ. Ngày đó đôi ta thường hẹn hò, mà nay trăng bâng khuâng thêm vắng. Em ơi anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nghìn đêm mơ chợt biết lòng bơ vơ. Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách duyên tình thành mơ, vào đêm trăng xa gần nhau thu ngắn cho ân tình dài, dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu đương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh lại trốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói ta với ta. Quý vị đang theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện, đặc biệt tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành. Vào năm 1993, Nhật Trường Trần Thiện Thành rời Việt Nam sang Hoa Kỳ theo diện fiancé do nữ ký giả Nam Trần bảo lãnh. Tuy nhiên sau đó lục đục xảy ra giữa hai người nên tình trạng của Trần Thiện Thành không được hợp thức hóa theo diện di chú. Cho đến khi được người con trai trưởng của ông là anh Trường qua Mỹ trước đó và đã có quốc tịch Hoa Kỳ đứng đơn bảo lãnh. Tuy vậy tình trạng cư trú của ông vẫn chưa được chấp thuận. Phải đợi mãi đến cho đến ngày 12 tháng 5 năm 2004, tức 6 tháng trước khi phát hiện ra bệnh ung thư phổi và 1 năm trước khi mất, ông mới bất ngờ nhận được thẻ xanh để có thể đi trình diễn ngoài nước Mỹ. Nhật Trường và Mỹ Lan trước khi ra hải ngoại cũng đã biết nhau qua những lần cùng đi diễn ở các tỉnh miền Tây. Thời đó, Mỹ Lan còn là một vũ công, thường theo các đoàn hát đi lưu diễn đó đây trong những năm 76-77. Tuy nhiên giữa hai người chẳng hề có một ấn tượng nào về mặt tình cảm. Nhưng định mệnh đã đưa đẩy họ đến gần với nhau vào năm 1993. Đó là năm Nhật Trường sang Mỹ và cư ngụ tại Nam California vào tháng 3. Trước đó, không lâu, Mỹ Lan nhận được lời mời của Trung tâm Thúy Nga, cũng đã từ Montreal, Canada, nơi chị cư ngụ từ năm 1988, sang đây vào đầu năm 93, để xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Paris by Night 20. Sau mười mấy năm không hề liên lạc, lần đầu tiên Nhật Trường và Mỹ Lan gặp lại nhau trên đất Mỹ, vào ngày 29 tháng 5 năm 1993, trong một chương trình đại nhạc hội do cố ca nhạc sĩ Duy Khánh tổ chức tại Seattle, tiểu bang Washington. Trước đó, mỗi người có một đời sống gia đình riêng tư phải lo lắng. Riêng Mỹ Lan đã bước vào một đời sống hôn nhân vào cuối thập niên 70. Tôi xin gửi về em lời mừng tái ngộ. Mười mấy năm qua ngỡ như dứt chiêm bao. Ôi dứt chiêm bao lặng lẽ từng cơn tiếp cơn đau. Ôi giấc chiêm bao chập trùng đại dương nhớ thương nhau. Tôi xin gửi về em lời mừng tái ngộ. Con mắt xưa em cười giờ in dấu chân chi. Tôi tóc xanh đã bồi hồi sợi tơ trắng sương đêm. Em có nghe trong lòng mình một giây dứt không tên. Gặp lại nhau trên xứ người ngậm hoa vàng, những đóa hoa màu vàng của ngày đầu yêu đương. Ấp ung mãi hồi buổi hẹn xưa trong chiều hồng, cũng những cánh hoa vàng nhận rồi cho lại cho nhau. Gặp trên con dựng anh đèn cơn gió núi xa lạ nào lạ. cạnh lòng không em. Có vẫn như xưa hẹn hò nhau cuối học trò, bàn tay tìm bàn tay mà ngẩn ngơ rồi ngẩn ngơ. Thân thương lời chào nhau mừng ngày tái ngộ, một thoáng như những điều hò giờ xa quá quê xưa. Ôi đã lâu những giọt lệ cạn khô lắng trong tôi. Ôi phút giây tai ngộ lạ lùng mưa cứ tuôn rơi. Sau chương trình đại nhạc hội đề cập ở trên, tình cảm bắt đầu nảy nở giữa hai người trong hoàn cảnh cùng xa rời quê hương, gặp lại nhau trên xứ lạ. Nhất là cả hai sau đó đã có nhiều dịp trình diễn trong cùng một chương trình nhạc hội. Tất cả theo Mỹ Lan đều là duyên nợ đưa đẩy họ đến với nhau. Đối với chị, giữa sự nghiệp và cuộc sống gia đình chỉ phải chọn một. Do đó, chị đã chia tay với trung tâm Thúy Nga trong khi tên tuổi đang bắt đầu gây được nhiều chú ý để về sống chung với Trần Thiện Thành. Người bạn đời trong 12 năm cuối cùng của Trần Thiện Thành là nữ ca sĩ Mỹ Lan, bước chân vào hoạt động văn nghệ từ năm 1976-77 với bộ môn vũ. Chị theo hai chú là vũ sư Lưu Hồng và Lưu Bình xuất hiện trong các tiết mục vũ của đoàn Hương miền Nam. Mãi đến năm 1985, Mỹ Lan mới bước chân vào con đường đi hát chuyên nghiệp. Đến năm 86, chị bắt đầu được biết đến tên tuổi. Và đến thời kỳ được nhiều người chú ý, thì Mỹ Lan cùng chồng con được hai chị là Mỹ Hoa và Mỹ Phương bảo lãnh sang Canada. Vài năm sau khi cư ngụ tại thành phố Montreal, cuộc hôn nhân giữa Mỹ Lan và người chồng đầu tiên đi đến đổ vỡ sau khi có với nhau hai con trai, mà người con cả tên Danny Lou, năm nay 28 tuổi, cũng là một giọng ca trẻ rất có triển vọng ở Montreal. Sau 12 năm sống với Nhật Trường, Trần Thiện Thành, từ năm 1993 đến khi ông qua đời cách đây hơn một năm, Mỹ Lan cho biết chị đã có được một cuộc sống rất hạnh phúc. Hình ảnh của người chồng thân yêu vẫn hiện ra rõ mồn một trong trí nhớ của chị, với những thói quen và sinh hoạt hàng ngày. Quên sao được những buổi sáng, ông thức dậy trầm ngâm sáng tác, bên cạnh một ly cà phê pha rất đậm và một bình trà nóng. Ông cho rằng hồi còn trẻ đã từng đi chơi quá nhiều, từng trải qua những phiêu lưu về tình cảm, cũng như từng biết bao lần cùng bạn bè tụ tập đàn đúm trong men rượu và khói thuốc. Do đó, Trần Thiện Thành cho rằng ông đã không còn gì để tha thiết ngoài cuộc sống gia đình, nên rất ít khi ra ngoài để sống một cuộc sống trầm lặng bên cạnh vợ con. Anh sẽ vì em anh làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trắng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao làm vương miệng xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn, hoàng hậu nghề cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tin tình ái đón hai đứa chúng ta mà. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tình cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vẫn vương đôi hồn hoa, anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tối, thì lâu đài mang tin tình ái đón hai đứa chúng ta mà. Với Mỹ Lan, ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh có được một cháu trai tên Trần Thiện Anh Chí, năm nay 5 tuổi. Ngoài ra, đứa con trai tên Anh Chính với người vợ thứ nhì cũng ở cùng với ông và Mỹ Lan. Trong khi bốn người con lớn với người vợ đầu tiên đều đã có một cuộc sống riêng biệt, Trần Thiện Thanh cũng không còn tha thiết gì với những trận nhậu nhẹt say sưa như trước kia, để trong những năm cuối đời chỉ uống 1-2 lon bia và bữa cơm trưa, và 1-2 ly rượu chát khi dùng cơm tối. Ông chỉ còn một thói quen duy nhất là hút thuốc lá liên miên gần 2-3 một ngày. Và đó có thể là nguyên nhân chính đưa đến bệnh ung thư phổi, gây ra cái chết của ông. Vào đầu tháng 11 năm 2004, Nhật Trường Trần Thiện Thanh bắt đầu có những triệu chứng khác thường về sức khỏe. Một hôm, trong khi Mỹ Lan đang sửa soạn bữa cơm chiều, thì ông đang sửa chữa cánh cửa căn nhà của hai người trên đường Nevada ở Westminster. Chạy vào trong, nói rất mệt, thở không được. Cứ bớt được một lúc, đã thấy ông kêu lên đau đớn, nên Mỹ Lan và Anh Chính quyết định đưa ông vào bệnh viện. Các bác sĩ của bệnh viện Fountain Valley đã yêu cầu ông nằm lại để thử nghiệm. Sau một tuần, kết quả cho biết ông bị ung thư phổi. Từ đó trở đi, Trần Thiện Thanh đã phải chiến đấu mấy tháng trời với căn bệnh ung thư trong đau đớn và khổ sở. Cuối cùng, bác sĩ điều trị cho biết không còn hy vọng gì trong việc chữa trị, vì căn bệnh ung thư của ông đã đến giai đoạn cuối cùng, còn nước còn tát, nên Mỹ Lan chuyển qua cho ông uống thuốc bắc. Cùng một lúc bất cứ ai mách gì cũng thử, như canh dưỡng sinh hoặc những dược liệu thiên nhiên, vân vân. Không biết nhờ hiệu quả từ đâu, sau đó Trần Thiện Thanh mập mạp và hồng hào hẳn ra, cho đến khi lìa đời hơn một tháng sau đó, vào ngày 13 tháng 5 năm 2005. Từ biệt nhau đi giữa mùa trắng xe đôi lúc tình mới thành lời. Trông nhau lần cuối nước mắt tuôn mặt môi, nước mắt chia đôi đời. Bóng anh khuất sau đồi, lúc mây tím răng trời, lúc giông tố tơi bời, lúc đường đời ngăn đôi, đường đời ngăn đôi để một người sầu lên môi, nên từ đó em buồn. Tạ từ anh hứa đếm tròn hai mùa xuân sẽ về nối lời thề. Xuân qua hè tới thơm thoát đã mười đông, không tin thư đưa về. Nhớ anh nhớ vô vàn, nhớ anh nhớ muôn ngàn, nhớ anh đã bao lần mắt nhòe lệ đêm mơ. Lệ nhòa đêm mơ mong đợi người về lau khô, nên từ đó em buồn. Quý vị vừa theo dõi phần 1 của chương trình Nghệ sĩ và đời sống do Trường Kỳ thực hiện để tưởng niệm cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thành. Trường Kỳ xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình này vào tuần sau.